Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trở về này thật khó khăn, phải lưu giữ lại chút kỷ niệm mới được hy cô đến hội chợ. Nơi này đã bắt đầu có nhiều nhân viên làm việc trong ngày những người đó thấy Tần Sương là một cô gái xinh đẹp, đều mỉm cười chào hỏi cô. Tần Sương cũng rất thân thiện, dù quen hay không quen, đều lịch sự đáp lại lời chào buổi sáng. Đến văn phòng của Triệu Thục Hoa, cô thấy vị lãnh đạo này đã có mặt. Chào buổi sáng lãnh đạo, chị đã ăn sáng chưa? Triệu Thục Hoa ngẩng đầu, thấy là Tần Sương, liền cười nói. Rồi, tiện đường đến đây nên chị mua bánh bao bên đường. Đã đến rồi thì xem trọng tâm công việc hôm nay đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi chị. Hôm nay nếu gặp phải người gây chuyện, em cũng đừng khách khí. Chúng ta dù không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện, những người đó muốn bán đồ cho chúng ta, nên phải cứng rắn một chút, không mua thì thôi, hiểu chưa? Vâng, em đảm bảo không khiến chị bận tâm. Cô rất thích những người lãnh đạo như vậy, không phục thì làm, kiên quyết không khuất phục, đó mới là khí phách của người Trung Hoa. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc hội chợ triển lãm ngày hôm nay đã bắt đầu. Triệu Thục Hoa với vai trò người phụ trách, đương nhiên phải đứng ở cửa chào đón những vị khách quốc tế đến tham dự. Tần Sương, một người lao động có năng lực, tất nhiên cũng đứng cạnh Triệu Thục Hoa, đảm nhận vai trò phiên dịch viên chuyên nghiệp. Chào bà Triệu, chúng ta gặp lại rồi, cô gái bên cạnh bà thật xinh đẹp, làm tôi tưởng như mùa xuân đã đến. Ông Roger, chào ông. Rất vui mừng được chào đón ông quay lại, hôm nay có gì ưng ý thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh, nên Tần Sương không cần phiên dịch cho Triệu Thục Hoa. Ông Tây này trông chừng đã hơn 40 tuổi, cứ nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng không phải người tốt. Người ta nói người nước ngoài rất phóng khoáng, Tần Sương cũng đã tận mắt chứng kiến. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi hương trên người ông ta, cô đã muốn nôn. Nếu không phải vì phép lịch sự cơ bản, Tần Sương đã muốn quay lưng bỏ đi. Được rồi, Jess, tôi còn khách cần tiếp, không tiếp đón ông được nữa. Sau này có việc gì chúng ta từ từ bàn. Còn cô gái bên cạnh tôi là phiên dịch viên của tôi. Được rồi, cô gái xinh đẹp, vậy chúng ta gặp lại sau. Jess lại nhìn Tần Sương một lần nữa, rồi dẫn theo đồng nghiệp đi vào bên trong. Đợi người ta đi xa, Triệu Thục Hoa mới nhỏ giọng nói với Tần Sương. Tiểu Tần à, lão hồ ly kia em cẩn thận đấy. Ông ta không phải người tốt đâu, gian xảo lắm, lại còn háo sắc nữa. Vâng, lãnh đạo, chị yên tâm, em có thể bảo vệ bản thân. Vậy chúng ta tiếp tục. Khách khứa đến dự hội chợ ngày càng đông, chẳng mấy chốc hội chợ đã bước vào phần chính thức. Tần Sương nhìn những thiết bị điện tử và phương tiện giao thông được trưng bày, không có cái nào ưng ý cả. Công nghệ hiện tại lạc hậu, cô đã quen với công nghệ cao của tương lai, những thứ này cô thực sự không coi trọng. Nói không hay, cô tự thiết kế còn cao cấp hơn những thứ này. Khi hội trường bước vào cao trào, Tần Sương cũng bắt đầu bận rộn. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng phiên dịch xuất sắc, cô nhanh chóng trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn tại hội trường. Chỉ có những người đàn ông thỉnh thoảng đến tán tỉnh mới khiến Tần Sương thực sự khó chịu. May mắn thay, hội chợ diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ một vài sơ suất nhỏ, mọi thứ đều thành công mỹ mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hội chợ kết thúc, mọi người bắt đầu giao dịch. Đến giai đoạn này, Tần Sương cũng bắt đầu phát huy sở trường của mình. Nhờ kiến thức chuyên môn xuất sắc, cô khiến những người muốn hét giá cao phải đau đầu. Một chiếc nồi cơm điện vốn bán với giá 120 đồng, Tần Sương đã ép xuống còn 60 đồng một cái. Hơn nữa, họ còn câm nín, không có một lý do nào để phản bác. Lý do Tần Sương có thể thu mua với giá này là vì cô chỉ cần sửa chữa lại mạch điện là có thể bán lại với giá 150 đồng. Tóm lại, chỉ tốn một chút thời gian, không đáng kể. Sau đó, những mặt hàng vốn muốn bán với giá cao, Tần Sương dùng tài ăn nói lưu loát, đã ép giá xuống mức thấp không tưởng. Triệu Thục Hoa nhìn Tần Sương hùng hồn biện bác, cười đến nỗi hoa cũng nở trong lòng. Lần này cô ấy thực sự tìm được báu vật, tài ăn nói và trí thông minh như vậy. Không đi làm ngoại giao viên thì thật đáng tiếc. Đặc biệt là nhìn những người nước ngoài thường ngày kiêu căng, giờ phút này mặt mũi tái mét, cô ấy cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trước đây những người phiên dịch ngoài việc tiếng ngoại ngữ không lưu loát, cơ bản chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa đôi khi họ còn dịch sót ý nhưng cô ấy đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Ai ngờ đâu, hóa ra một phiên dịch viên giỏi có thể làm được việc này. Được rồi, giá cả của nước chúng ta lần này là như vậy, còn mua hay không là tùy các ông. Dù sao những thứ đó giá trị bao nhiêu chúng ta đều biết rõ, đừng có xem chúng tôi là kẻ ngốc. Lúc này Tần Sương miệng khô lưỡi cứng, cả đời cô chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Những lão già này, mỗi người một tâm địa xấu xa, những món đồ tồi tàn ấy mà muốn giá cao như vậy, tưởng cô không biết gì sao? Nếu không phải hiện tại đất nước thực sự thiếu những thứ này, cô đã muốn tự mình thiết kế một số thiết bị điện gia dụng. Rồi sẽ cho những người nước ngoài kia xem cái gì mới gọi là sản phẩm điện gia dụng chất lượng. Còn mấy chiếc xe hỏng kia, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng nội thất cũng không thể nhìn nổi. Xe cũ kỹ trong gara nhà cô ở kiếp trước, bất kỳ chiếc nào cũng có thể nghiền nát chúng. Sau khi hai bên bình tĩnh lại, cuối cùng giao dịch cũng được kết thúc, họ đã nhượng bộ. Dù sao họ đã vận chuyển vượt đại dương đến đây, nếu không ai mua thì chỉ có thể bị tồn kho, không thu về được một đồng nào. Mặc dù giá họ đưa ra rất thấp, nhưng ít nhất trừ đi chi phí vận chuyển, họ vẫn không bị lỗ. Có thể nói, hôm nay nhờ có Tần Sương như một lá bài tẩy, những lão già Nga muốn chiếm lợi, không ai có được lợi lộc gì cả. Đến tối, khi tất cả các giao dịch kết thúc, Tần Sương mệt đến mức không muốn nói thêm lời nào nữa. Cộng cả hai kiếp lại, cô chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay. Triệu Thục Hoa nhìn đống hợp đồng trong tay, cười híp mắt nói. Tiểu Tần à, hôm nay em là công thần đấy, về sau chị sẽ báo cáo với cấp trên, nhất định phải thưởng cho em một khoản tiền để khen thưởng. Tần Sương đặt cốc nước xuống, mệt mỏi đáp. Không sao, công hiến cho đất nước là lẽ đương nhiên, chỉ là những lão già này thực sự xấu xa. Đúng vậy, hôm nay nếu không có em, đất nước chúng ta có khi phải chịu lỗ bao nhiêu tiền. Nhưng hôm nay em vẫn chưa được nghỉ, lát nữa sẽ là giao dịch vũ khí. Lát nữa sẽ có cấp cao của quân đội đến, dù sao họ cũng là chuyên nghiệp, chúng ta lần này chỉ là phụ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhưng không được nghỉ, lãnh đạo có nên cho em ăn tối trước không? Dạ dày của em đang kêu gào đòi đình công rồi. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tần Sương, Triệu Thục Hoa cũng cười nói. Đi thôi, dẫn em đi ăn tối, tối nay khi giao dịch kết thúc, ngày mai xác nhận lại tất cả các vấn đề tiếp theo. Ngày kia em có thể về nhà. Cách chương.